Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1041, chương 39, chính văn đệ 1041 chương không sai biệt lắm là cái dạng này gặm thư võng. Gặm thư di động bàn, mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông siêu Ken Su, CC Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Sủng nịch mà nhéo nhéo Mục Vân Giao cái mũi. Đồ ngốc, con mẹ ngươi bảy phách ta đã giao cho huyết sát sẽ đem nàng bảy phách đưa trở về. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC, mặt khác. Mặc Vô Nhai cùng Thiên Mặc Anh hẳn là cũng sắp đuổi tới thập phương tinh thần vực. Sớm tại phía trước, Mặc Vô Nhai liền truyền tin tới nói cửu chuyển hồi hồn đan đã luyện chế hảo. Bất quá tin tức này nhưng thật ra vẫn luôn bị bổn tọa áp xuống tới, Mục Vân Giao nghe vậy. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt cảm động chi sắc. Hít hít cái mũi, vãn trụ Bách Lý Cảnh ca cổ tay hơi hơi buộc chặt. Mang theo vài phần làm nụng ý vị mà nói, ngươi đều là khi nào biết đến này đó. Ta như thế nào cũng không biết. Bách Lý Cảnh ca khẽ cười một tiếng. Thật lâu phía trước liền đã biết. Chỉ là không nghĩ làm những việc này quấy rầy đến ngươi dưỡng thai thôi. Mục Vân Giao nghe vậy. Đôi tay lại nhịn không được buộc chặt vài phần. Hơi hơi ngửa đầu. Nhìn Bách Lý Cảnh ca tinh xảo không thể bắt bẻ sườn mặt hỏi. Vậy ngươi trừ bỏ này đó. Còn làm cái gì? Bách Lý Cảnh ca một bên ôm Mục Vân Giao đi phía trước đi đến. Một bên trả lời nói, tỷ như đã an bài hảo người đem bàn nhược giới những cái đó bán thú nhân cấp diệt. Lại tỷ như đem Nguyên Dã cứu trở về, Mục Vân Giao nghe vậy. Nhíu mày, Nguyên Dã sư huynh, vân, hắn là phủ cùng sư đệ, đời trước bàn nhược giới giới chủ nhỏ nhất đệ tử. Thượng một lần bàn nhược giới giới chủ đem giới chủ chi vị truyền cho phủ cùng lúc sau. Liền khắp nơi du sơn lịch thủy, sau lại thu Nguyên Dã làm đồ đệ, lúc sau. Đời trước bàn nhược giới giới chủ phát hiện phủ cùng dã tâm. Liền đem Nguyên Dã tiễn đi. Hơn nữa phong ấn hắn sở hữu lực lượng, chờ đến Nguyên Dã tránh thoát phong ấn. Trở lại bàn nhược giới thời điểm. Tìm phủ cùng dò hỏi hắn sư phụ vì sao mà chết. Lại ở cơ duyên xảo hợp hạ biết được hắn sư phụ kỳ thật chính là phủ cùng giết lúc sau. Nguyên Dã sư huynh liền bị nhốt ở bàn nhược giới sao. Không đợi Bách Lý Cảnh ca mở miệng, Mục Vân Giao đã tiếp nhận hắn chưa nói xong nói. Bách Lý Cảnh ca khẽ gật đầu. Không sai biệt lắm là cái dạng này, giống như thần nguyệt trên đại lục người đối với phong ấn. Lực lượng một việc này phá lệ mà yêu sâu sắc Mục Vân Giao sờ sờ cằm. Lại nói, tuy rằng không biết Nguyên Dã ở bàn nhược giới đã chịu cái dạng gì tao ngộ. Nhưng chỉ cần tưởng tượng phủ cùng liền sư phụ của mình đều cấp giết. Đối chính mình sư đệ tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Bất quá, Mục Vân Giao cũng biết, nếu Bách Lý Cảnh ca đem Nguyên Dã cứu ra. Kia đó là nhất định sẽ đem Nguyên Dã cấp chiều cố tốt. Vân, Bách Lý Cảnh ca đối với Mục Vân Giao lời nói không lắm để ý. Chỉ là khẽ lên tiếng. Cho nên ngươi là bởi vì tìm được rồi Nguyên Dã sư huynh. Cho nên mới đã biết phủ cùng gương mặt thật sao. Mục Vân Giao ngước mắt, lại giơ tay sờ sờ Bách Lý Cảnh ca mặt bộ lãnh ngạnh đường cong. Nhịn không được mà mở miệng hỏi. Không hoàn toàn là, lúc trước ở bàn nhược giới khắp nơi tìm kiếm con mẹ ngươi bảy phách thời điểm. Ám vệ cơ hồ đã đem bàn nhược giới cấp phiên biến. Cuối cùng đều không có tìm được lúc ấy. Toàn bộ bàn nhược giới chỉ có phủ cùng chỗ ở bọn họ chưa từng đi đi tìm. Đương nhiên, bọn họ cũng không có nắm chắc từ nơi đó toàn thân mà lui. Rồi sau đó, bổn tọa tự mình đi thăm qua, phủ cùng phủ đệ. Có một chỗ cấm địa, trừ bỏ nơi đó vào không được, địa phương khác đều đi qua, liền ở bổn tọa đi phủ cùng phủ đệ tìm hiểu thời điểm. Huyết sát bọn họ lại tìm được rồi một chỗ ám lao. Rồi sau đó liền phát hiện Nguyên Dã, lúc sau. Nguyên Giã nói cho chúng ta biết Phủ Cùng vẫn luôn ở kế hoạch nhất thống Thần Nguyệt Thương Lan. Lại nói cho bổn tọa Vân Thanh Nguyệt bảy phách liền bị hắn khóa ở cấm địa chung, thỉnh liên tục. Chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.